Chiến thần bất bại, chương 4870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4870. Mặc dù người nhà họ Trần ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng vẫn cực kỳ chú ý tới Nam Triều. Nếu như không phải có nhà họ Trần tương trợ thì Nam Triều có khả năng đã tiêu vong từ mấy chục năm trước rồi. Năm đó Tiêu Diễn biết rõ uy thế đã mất đi, lúc này mới cử người tới mời cụ tổ nhà họ Trần, đồng thời hy vọng cụ tổ nhà họ Trần chặn đứt phong thủy long mạch của Dương Thị. Thế nhưng cụ tổ nhà họ Trần lại không làm như vậy, mà là di rời cung Tiêu Giao vốn tượng trưng cho khí tức của rồng và khí tức đế vương của Nam Triều tới vùng ngoài lãnh thổ. Bởi vì Triều Tùy chỉ có khí tức Bắc Long, thiếu đi khí tức Nam Long, vậy nên không nhận được sự công nhận của đất trời mà diệt vong chỉ sau hai triều đại ngắn ngủi. Từ góc độ nào đó mà nói, là nhà họ Trần giúp nhà họ Tiêu báo mối thù diệt quốc, vậy nên cung Tiêu Giao đương nhiên phải thuộc về nhà họ Trần rồi. Hắc Bá thuật lại cặn kẽ đoạn lịch sử ban đầu đó. Ồ, như vậy thì trận chiến thống nhất đầu thời Tùy, người nhà họ Trần cũng có tham gia. Tần Lương Ngọc nhíu mày hỏi, dù nhà họ Trần độc chiếm cung Tiêu Giao có phải do có ước định trước với Tiêu Diễn hay không? Thế nhưng Tần Lương Ngọc vẫn thấy nhà họ Trần không hề thuận mắt. Trận chiến đó nhà họ Trần quả thực có tham gia, nếu không thì đại quân của Dương Kiên căn bản sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào, trong vòng một tháng sẽ có thể tiêu diệt được Nam Triều. Chính vì sự tham gia của nhà họ Trần nên trận chiến thống nhất của Triều Tùy mới kéo dài tận 2 năm. Dù nhà họ Trần có lòng giúp đỡ Nam Triều, thế nhưng khí thuật của nhà họ Tiêu đã cạn, căn bản chẳng thể ngăn cản được bánh xe của lịch sử. Cuối cùng, cụ tổ nhà họ Trần cũng chỉ đành rời cung Tiêu Giao đi để tiếp tục khí cơ mà Nam Long và Bắc Long quy tụ. Theo lý mà nói, Triều Tùy trong lịch sử không nên tiêu vong khi mới chỉ trải qua 2 đời, mà Dương Kiên cũng chẳng phải là vị vua ngu đần, ngược lại ông ta còn là một đế vương cực kỳ có thành tựu. Thế nhưng chính vì Nam Long và Bắc Long vẫn chưa quy tụ lại một chỗ, vậy nên đế cơ của Triều Tùy mới không vững. Cộng thêm việc sau khi nhà họ Trần rời cung Tiêu Giao tới vùng ngoài lãnh thổ, đích thân cụ tổ nhà họ Trần đã trồng nên rừng tử trúc. Tử trúc có thể dưỡng quý, cung Tiêu Giao lại quy tụ tất cả khí tức của rồng và khí vận đế vương của phương Nam. Vậy nên mặc dù cung Tiêu Giao bị rời tới vùng ngoài lãnh thổ nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng tới thế tục. Nam Long càng tôn quý thịnh vượng thì Bắc Long càng trở nên suy yếu. Mãi tới khi khí thuật Bắc Long sắp cạn thì Triều Tùy mới bị Lý Đường thay thế. Cũng có thể nói, cụ tổ nhà họ Trần lại có thể tùy tiện truyền rời khí vận đế vương tới nơi khác. Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, nói với vẻ không dám tin. Truyền rời khí vận đế vương không phải là việc mà những kẻ bình thường có thể làm được. Cho dù trong cung Tiêu Giao ẩn chứa khí vận đế vương của nhà họ Tiêu, thế nhưng truyền rời cung Tiêu Giao không nói lên rằng có thể truyền rời được khí vận đế vương. Không sai, nói kỹ ra thì cụ tổ nhà họ Trần này còn rất có lai lịch. Hắc Bá khẽ gật đầu nói, ồ, nói nghe xem nào. Tiêu Chính Văn tiện miệng hỏi, cụ tổ này của nhà họ Trần không phải là người cầm lái bây giờ của nhà họ Trần mà là Trần Khánh Chi, người đã sáng lập nên cơ nghiệp của nhà họ Trần. Cách chương.